Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, chơi xỏ lá. Dương Trần trong mắt lạnh xuống, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Triệu Nhược Yên, đằng sau nhàn nhạt liếc nhìn một chút đám người, trong lòng có một cỗ vô hình lửa giận, dần dần bốc cháy lên. Chu Tâm Nghiên đôi mi thanh tú nhíu một cái. Nàng gặp qua Dương Trần cặp kia thanh tịnh hai con ngươi, căn bản không tin tưởng người sau sẽ làm ra loại kia sự tình đến. Lúc này hừ lạnh một tiếng, quát, cho hết ta im miệng. Thanh âm này ẩn chứa tu vi chi lực, đem những đệ tử kia chấn sắc mặt trắng bệch, cũng không dám lại nói nhiều một câu. Lúc này Chu Tâm Nghiên nhìn về phía Dương Trần, nói ra, đến lượt ngươi mở miệng. Dương Trần hít sâu một hơi, mặc dù phẫn nộ, có thể cũng không mất lý trí, thật nhanh phân tích ra. Hiển nhiên chính mình đùa giỡn Triệu Nhược Yên đã xâm nhập lòng người, không thể cải biến, lại đi giải thích, không thể nghi ngờ là cho mình bôi đen. Vậy không bằng dựa theo Tiêu Dao Đan Hoàng vô lại tính cách, thuận dòng đẩy chú. Lúc này Dương Trần bước ra một bước, khí tức trên thân âm vang bộc phát, vậy mà cho người ta một loại một người đối kháng toàn bộ đệ tử ngoại môn cảm giác. Thanh âm của hắn cũng vào lúc này triệt để vang vọng ra. Triệu cô nương nói ta đùa giỡn nàng, chỉ biết thứ nhất không biết thứ hai. Kỳ thật tại ta gặp được Triệu cô nương lần đầu tiên bắt đầu, ta liền thật sâu thích nàng. Đến mức chân ngôn kiều bên trên, ta vừa hướng kháng bên ngoài quấy nhiễu chi lực, một bên liều lĩnh rời xa Triệu cô nương, sợ mình khống chế không nổi, điếm ông Triệu cô nương. Nói tới chỗ này, Dương Trần lời nói một trận, thật sâu nhìn về phía Triệu Nhược Yên, người sau đôi mi thanh tú nhíu một cái, có loại dự cảm không tốt. Tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau, có chút không rõ ràng cho lắm. Lúc này, Dương Trần đột nhiên quay đầu, nhìn về phía đám người, tiếp tục uống nói, có thể cái kia quấy nhiễu chi lực quá mạnh, ta nhất thời mất tâm trí, mới sờ soạng Triệu cô nương ngọc thủ, nhưng ta tuyệt không hối hận, cho dù là Triệu cô nương phẫn hận, muốn một trường đánh chết ta, ta cũng không nhăn một chút lông mày. Bởi vì trong lòng ta đã có Triệu cô nương, nàng là của ta trời, đất của ta hết thảy. Nhưng nếu là các ngươi muốn cùng ta đoạt Triệu cô nương, ta Dương Trần tuyệt không đáp ứng. Ai muốn nhúng chàm Triệu cô nương, trước từ ta Dương Trần trên thi thể bước qua đi. Nói tới chỗ này, Dương Trần khí tức lại lần nữa bộc phát, thanh âm như là cuồn cuộn kinh lôi, vang vọng toàn trường. Trong lúc nhất thời, hiện trường lại lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Triệu Nhược Yên sửng sốt, Chu Tâm Nghiên sửng sốt, các đệ tử cũng sửng sốt. Hầu Vân Lai càng là mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thầm nghĩ, như vậy mà cũng được. Trước mặt mọi người đùa giỡn làm sao vậy? Đó là lão tử ưa thích. Lão tử là yêu si, là yêu cuồng. Triệu Nhược Yên toàn thân đều run rẩy một chút, đôi mắt đẹp chỗ sâu dâng lên vô tận lửa giận, bên tai truyền đến tiếng nghị luận, càng làm cho sắc mặt nàng trắng nhợt. Cái này Dương Trần là tên hán tử, ta bội phục, dạng này nam nhân tốt hiếm thấy a. Ta nếu là Triệu cô nương, trực tiếp liền gả cho hắn. Triệu cô nương, tha thứ Dương Trần đi. Đúng vậy a, Triệu cô nương, ngươi liền tha thứ hắn đi, hắn cũng là nhập tình quá sâu, không cách nào tự kềm chế, mới sờ soạng tay của ngươi. Những âm thanh này liên tiếp rơi vào Triệu Nhược Yên trong tai, càng làm cho nàng mặt như phủ băng, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức đem Dương Trần chém thành muôn mảnh. Đôi mắt đẹp của nàng gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, gặp người sau còn cố ý khiêu khích nhìn một chút nàng. Triệu Nhược Yên kém một chút không có trực tiếp thổ huyết. Hầu Vân Lai tròng mắt sắp rơi trên mặt đất. Cảm giác hôm nay hết thảy đều vượt qua tưởng tượng của hắn. Trong lòng bội phục Dương Trần đã đến đầu dạp xuống đất tình trạng. Trong đầu óc hắn linh quang lóe lên, bỗng nhiên bước ra một bước. Quát, Dương Trần huynh đệ, ta Hầu Vân Lai trách oan ngươi. Trong lòng ngươi nếu là có khí, hướng ta xuất thủ chính là, ta Hầu Vân Lai tuyệt không hoàn thủ. Thanh âm hắn tràn đầy áy náy cùng hối hận, nói xong liền ôm quyền, hướng về Dương Trần thật sâu cúi đầu. Một màn này, để Dương Trần trên mặt lộ ra trước nay chưa có kinh ngạc biểu lộ. Hắn đối với Hầu Vân Lai năng lực ứng biến, cùng cỏ đầu tường ngã theo phía tính cách, thật là triệt triệt để phục. Quả thực là nhìn mà than thở, càng là có không ít đệ tử trông thấy một màn này, cũng bắt đầu bội phục lên Hầu Vân Lai. Cái này Hầu Vân Lai cũng là làm rõ sai trái người a. Đúng vậy a, đúng vậy a, hắn có thể kịp thời quay đầu, còn có thể như vậy cúi đầu nhận sai, là cái chính nhân quân tử. Hắn dạng này chính nghĩa lẫm nhiên đệ tử, là chúng ta mẫu mực a. Những nghị luận này thanh âm rơi vào Hầu Vân Lai trong tai, hắn kém một chút liền không nín được vui, cũng may cưỡng ép nhịn xuống, một mực cúi đầu mới không có lộ tẩy. Dương Trần chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, những cái kia tán dương nói, hắn làm sao cũng không tin là nói Hầu Vân Lai. Chu Tâm Nghiên nhìn qua trước mắt một loạt ngoài dự liệu biến hóa, trong mắt lóe lên một vòng hào quang kỳ dị, thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Dương Trần, cũng không vạch trần, nhàn nhạt nói ra, ngoại môn khảo hạch kết thúc trước đó, các ngươi không cho phép làm ẩu. Nói xong, vung tay lên, mấy chục viên đan dược bay ra, tung bay ở Dương Trần bọn người trước mặt, kỳ dị hương khí lập tức phiêu tán ra. Cái này linh nguyên đan liền làm các ngươi thụ thương bồi thường. Mấy ngàn tên đệ tử thấy thế, tất cả đều không ngừng hâm mộ. Bọn hắn thông qua chân ngôn kiều, nhưng không có đãi ngộ như vậy. Dương Trần không nói hai lời, trực tiếp nuốt vào, chỉ cảm thấy đan dược kia vào miệng tan đi. Một cỗ tinh khiết năng lượng lập tức truyền khắp toàn thân, tu vi của hắn trong chốc lát khôi phục như lúc ban đầu. Đánh rách tả tơi hổ khẩu, cũng phát ra ấm áp cảm giác. Hiển nhiên là đan dược có hiệu quả. Linh nguyên đan quả nhiên là đồ tốt. Chờ ta tu vi đến ngự hồn cảnh, nhất định phải luyện cái 180 mai. Chung quanh đệ tử khác, cũng như Dương Trần đồng dạng, nuốt vào đan dược bước nhanh đi vào bên hồ. Phục hồi như cũ thương thế, Triệu Nhược Yên cũng hít sâu một hơi, ngăn chặn lửa giận trong lòng, hung tợn nhìn chằm chằm Dương Trần một chút, thề về sau muốn đem cái này đáng hận ra hỏa thiên đao vạn quả về sau. Mới nuốt vào đan dược, đi khôi phục thương thế, Dương Trần phảng phất không thấy được Triệu Nhược Yên ánh mắt. Quay đầu nhìn về phía Hầu Vân Lai, mười phần kinh ngạc hỏi, ngươi làm sao không ăn linh nguyên đan? Hầu Vân Lai tựa như là được cái gì bảo bối, cầm ở trong tay yêu thích không buông tay, đem đan dược cẩn thận từng ly từng tí dán chặt làn da, như là cất giữ tín vật đính ước đồng dạng, để vào ý chí bên trong, lúc này mới ngẩng đầu lên, nói ra, đây là Chu trưởng tọa cho ta mai thứ nhất đan dược, ý nghĩa phi phàm, ta phải thật tốt bảo tồn, lưu làm kỷ niệm. Dương Trần một cái lảo đảo. Những đệ tử kia nghe vậy, lại là rất là hối hận, hận không thể đem đan dược từ trong bụng lấy ra. Trận này chiêu thu đệ tử lại kéo dài 3 ngày thời gian. Vân Huyền Tông ngoại môn Tam Sơn đều riêng phần mình tuyển chọn 5.000 tên đệ tử. Những đệ tử này tất cả đều xếp bằng ở Tĩnh Nguyệt Hồ trước đó. Ngoại môn lần thứ nhất ban thưởng cũng vào lúc này chính là cử hành. Hơn vạn ánh mắt không gì sánh được hâm mộ nhìn về phía 10 đạo thân ảnh. Có thể tại mấy chục vạn trong tuyển bạt trổ hết tài năng, phần vinh dự này đáng kính nể, mà cái kia chói mắt nhất, không thể nghi ngờ là xếp tại hạng nhất Dương Trần. Một bộ sạch sẽ trường sam màu trắng, thân hình cũng không cao lớn, lại không gì sánh được thẳng tắp, ánh mắt sắc bén, cho người ta một loại cảm giác kiên nghị. Giờ khắc này, vạn chúng chú mục, tiểu mập mạp Hầu Vân Lai, xếp hạng thứ 10, tự nhiên cũng chia đến một bộ phận đệ tử chú mục, mà hắn tuyệt đối không buông tha bất luận cái gì cơ hội biểu hiện. Giờ phút này ngẩng đầu ưỡn ngực, bày ra một bộ cao thủ tịch mịch bộ dáng, chỉ là gặp chứng qua hắn va chạm cột thủy tinh đệ tử. Trông thấy một màn này, chẳng biết tại sao, trong lòng dâng lên một cỗ cổ quái cảm xúc tới, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.